Mặt trăng đỏ tập 38. Lục Tân nở nụ cười tươi nhìn Hồng Y đang chậm rãi đứng dậy. Cái bóng to lớn của hắn từ trên cao phủ xuống, bao trùm lấy con quái vật. Khi đứng ở vị trí chính xác, bóng của hắn có thể phóng lớn đến cực hạn. Cho nên bóng của một người thường có thể bao trùm cả con quái vật cao hơn 100 mét là chuyện bình thường. Bụp bụp bụp. Tiếng chặt xương không ngừng vang lên. Trong ấn tượng của Lục Tân, đây thật sự rất giống với tiếng chặt xương, nhưng thực tế nó giống âm thanh mòn tao. Gặm nhấm phá hủy những vị trí liên kết xương thịt quan trọng. Vì tác động như vậy rất phức tạp nên khi gặm đến những xương khớp nối gân cốt buộc phải cắt đứt mới tạo nên âm thanh này. Âm thanh này khiến bên dưới như một lò mổ. Cánh tay bị rơi ra của Hồng Y Sứ Đồ tự động liên kết lại với nhau rồi chống lên, hình như nó đang muốn đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, năm ngón tay của nó đã vỡ vụn, cơ thể to lớn trở nên loạn choạng. Rồi tiếp theo, hai cánh tay từ nối từ hai nửa lại đứt thành bốn mảnh. Chân trái thì trở lại vị trí ban đầu chống lên mặt đất, lại bị bóng đen chém làm đôi từ bên hông. Đùi phải bị quỳ trên mặt đất lập tức biến thành ba khúc, một đoạn cánh tay. À, nó còn có cánh tay nào nữa đâu. Cánh tay còn lại đã bị em gái cướp mất rồi. Cứ một bộ phận vừa được liên kết lại, thì thêm nhiều bộ phận khác bị đứt lìa ra. Điều này khiến bên dưới tòa nhà xuất hiện một loại cảnh tượng kinh dị. Quái vật tinh thần khổng lồ liên tục đứng dậy, rồi bị chém đứt. Thân hình to lớn kia của nó, từng chút trở nên thấp bé, nhầy nhụa, từ từ sụp đổ. Bị chém không đáng sợ, đáng sợ là bị chém không ngừng. Lục Tân thờ ơ, đứng trên nóc nhà với vẻ mặt thâm trầm. Từ trong cái bóng đen của hắn, tiếng cười phấn khích quái dị không ngừng phát ra. Giọng cười ấy rất giống với người đầu bếp đang bật cười thỏa mãn khi thấy một đống nguyên liệu chờ mình xử lý. Ngươi giỏi quá! Em gái tham lam ôm lấy cánh tay của Hồng Y Sứ Đồ, nhìn chằm chằm vào một bên chân, vừa nói vừa dùng sức kéo. Con bé vừa phấn khích, vừa vui sướng, như vừa giành được một món đồ chơi. Giả mang quá đi! Trên nóc nhà cách đó không xa, mẹ Lục Tân cũng lẳng lặng đứng nhìn, cười rất vui vẻ. Việc dọn dẹp dị biến giả đang được thực hiện. Đồng thời, ngoài phạm vi 3.000 mét, so với trung tâm khách sạn Đông Hải, binh sĩ không ngừng tán ra khắp các ngõ ngách, dọn dẹp các dị biến giả bạo loạn. Hồng Y sẽ khôi phục lại, đừng chỉ lo đi giết người. Người gác cổng với thân hình to lớn đi vào trung tâm thương mại đang sáng đèn, chậm chậm nói. Muốn giải quyết Hồng Y, một là trực tiếp tẩy sạch tinh thần lực dặn dẹo trên thân những dị biến giả này, hai là dứt đầu nguồn gây ra. Đang nói, bỗng một con quái vật giống con khỉ đang lột da trèo lên đầu hắn. Lồng ngực của con khỉ này đột nhiên nứt ra, lồi ra phần miệng thô cứng, rồi trực tiếp cắn vào phần đầu của người gác cổng. Người gác cổng không hề quay đầu lại, cởi bỏ chiếc mũ cao bồi đang đội xuống, lộ ra cái đầu trọc lóc. Phần miệng đầy răng gai sắc bén còn chưa cắn xuống thì trên cái đầu nhẵn nhụi của hắn bỗng tách làm đôi, khe nứt bên trong chi chít răng nhọn sắc nhọn. Đầu của hắn biến thành một cái miệng rộng cắn ngược lại. Xèo xèo. Con khỉ hoảng sợ, hớt hải bỏ trốn, nhưng lại bị túm về rồi hoàn toàn chui vào cơ thể của người gác cổng. Người gác cổng đội lại mũ cao bồi, hiện tại hình như cơ thể đã lớn hơn một chút. Hắn liếm môi. Nhân tiện thì mùi vị cũng không tệ nha. Có thể nếm thử. Trên quảng trường đang bị bao vây bởi quái vật và đám người hoảng loạn, một người đàn ông mặc áo khoác thô kệch đang ngồi im lặng chống cằm, nhắm chặt hai mắt như đang muốn ngủ. Sau đó, một lực tràn được khuếch rộng ra xung quanh hắn. Từng người và quái vật đang lao đến hắn bỗng nhiên té nhào không một tiếng động. Đây giống như một lực trường tự. Người nào bị tiếp cận sẽ ngã nhào xuống, thậm chí còn chẳng kịp thời gian phản ứng. Tên nhóc, đừng sợ, ông ta nói thế nào thì các ngươi cứ y như vậy mà làm, không sao đâu. Ở một ngã tư đường chính khác, một cô gái mặc quân phục màu đen, như một bà cụ non trấn an mấy binh lính, đang hơi căng thẳng. Sau đó cô gái chậm rãi giơ hai tay lên, những người đứng gần cô ấy đều cảm nhận được xung quanh đang lóe ra tia lửa. Thế giới xung quanh dường như biến thành màn hình hiển thị, với nhiều hình ảnh lần lượt thay đổi đan xen. Giây tiếp theo bọn họ kinh ngạc mở mắt. Lập tức phát hiện thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Những người kỳ lạ vừa rồi còn điên cuồng chạy xung quanh chớp mắt đã biến mất. Thay vào đó là một đám thây ma đi đứng loạn choạng. còn đội một cái chốt an toàn trên đầu. Nổ súng đi, dùng đạn đặc biệt á, nhớ nhắm kỹ cho vào. Đối với các ngươi thì cách dọn dẹp này có áp lực tâm lý sẽ không lớn. Âm thanh phía sau vang lên. Có người vô thức nhìn lại rồi đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Cô gái trông như học sinh trung học đã biến mất, thay vào đó là một ông chú trông rất hiền lành, đang nói chuyện với họ. Văng văng văng. Thằng lằn mặc áo khoác màu đen, chạy bám trên vách tường của tòa nhà chung cư. Hai tay hắn cầm súng, giơ tay rất nhẹ nhàng lưu loát. Mỗi viên đạn điện bắn ra đều tóe ra tia sáng màu xanh chói mắt. Loại đạn này nếu bắn vào người quái vật tinh thần, ngay lập tức sẽ nổ ra tia chớp điện, trực tiếp nhấn chìm con quái vật. Một hồi lâu sau, thứ còn lại cũng chỉ là còn một thi thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. À, ta sắp chết rồi. Ờ, không phải ta chết, là hắn chết. Thằng lằn nổ súng ngày càng nhanh, đồng thời quát vào bộ đàm. Linda, Linda, dấu yêu ơi, ta đang liều mạng về tương lai của chúng ta nè. Trong tình huống ta có thể chết bất cứ lúc nào, ngươi có thể thỏa mãn một nguyện vọng cuối cùng của ta không? Đứa con hơn 20 tuổi kia của ngươi rốt cuộc là sao? Con là con, không lẽ ngươi không cho ta nuôi? Giọng nói lạnh lùng của Thiết Thúy vang lên từ trong bộ đàm. Nhân tiện, nếu ngươi đã giải quyết xong diễn biến giả khu vực tương ứng, thì nên cân nhắc đi đến khách sạn Đông Hải để hỗ trợ đàn binh đi chứ. Trên tài liệu nhiệm vụ chỗ ta cho thấy, rõ ràng nhiệm vụ dọn dẹp dị biến giả cấp S ở Hải Thượng, người chấp hành chủ yếu là đàn binh, còn ngươi và búp bê là thành viên trong tiểu đội của hắn, ngươi còn làm đội phó cơ đó. Búp bê chỉ là thành viên bình thường thôi nè. Ngươi phối hợp với đàn binh đi nha. Thằng lằn nghe Thiết Thúy nói xong cũng nghiêm túc hơn. Chuyện này ta có kinh nghiệm, dù sao cũng phải cẩn thận. Thiết Thúy không ngờ hắn lại đồng ý thoải mái như vậy nên hơi gấp gáp. Nhưng sau khi nhắc nhở thì không thấy hắn trả lời lại. Một lát sau, cô mới không kìm được mà nhỏ giọng nói. Đâu rồi? Ta vừa dọn dẹp xong tạp binh, đang nghỉ chút. Thằng lằn nghiêm túc nói. Lần trước lúc làm nhiệm vụ với đội trưởng đàn binh, ta cũng phối hợp với hắn giống vậy. Thuyết thí mộng bức. Búp bê, bây giờ không cần ngươi ra tay đâu. Ừ, ngươi cứ ngồi ở đó, tiếp tục nhìn đàn binh là được. Trần Tinh vỗ búp bê. Lúc này cô đang ngồi trong xe. Thông qua cửa kính, lẳng lặng nhìn về phía khách sạn Đông Hải. Vì cách lớp kính, cộng thêm không có ai dám nhìn chằm chằm vào mặt của búp bê, nên không ai biết cô ấy thật sự nhìn thấy cái gì. Chỉ có thể thấy dường như cô ấy đang kề sát mặt lên lớp cửa kính, nghiêm túc quan sát, đôi lúc sẽ hơi nghiêng đầu. Trần Tinh khẽ thở dài, thông báo với đám người Tô Tiên Sinh. Việc dọn dẹp quái vật tinh thần rất thuận lợi, tuy số lượng quái vật tinh thần rất nhiều, nhưng đa số cường độ tinh thần lại khá thấp. Cao nhất còn chưa đến 1.000. Hơn nữa công tác phong tỏa của chúng ta rất đúng lúc. Có thể chắc chắn chúng sẽ không phá hủy đến khu vực ngoài 3.000 mét. Điều đáng lo nhất là... Cô thoáng nhìn qua khách sạn Đông Hải. Đàn binh đang dọn dẹp hồng y sứ đồ. Cô lại không biết làm thế nào để xử lý được con quái vật tinh thần cấp vạn lượng. Hồng y sứ đồ không cần lo. Giáo sư Bạch liếc nhìn búp bê. Nếu đàn binh gặp nguy hiểm, búp bê sẽ không im lặng như bây giờ đâu. Tô Tiên Sinh cảm thán, muốn xem hắn giải quyết thế nào quá. Bộ trưởng Thẩm vội vã hạ giọng nói, tuyệt đối không được. À, được thôi. Tô Tiên Sinh đành đồng ý. Hắn suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhếch miệng cười nói. Vậy thì giúp ta liên hệ với lão hạm trưởng của Hải Thượng đi, để ta xem bộ dạng của hắn. Ta phải hỏi thật kỹ vị tiên sinh này xem. Con mẹ nó, thật sự nghĩ thanh cảm của ta yếu như người giấy hả? Vô dụng thôi, thanh cảng thua chắc rồi. Trong một viện nghiên cứu được bảo vệ nghiêm ngặt tại phía bắc thanh cảng, vị hạm trưởng già đời đầu tiên của Hải Thượng đang bị giam trong một căn phòng chật hẹp và kín đáo. Ngoài trừ cánh cửa sắt nặng nề kia, toàn bộ căn phòng được đúc bằng một lớp chì và xi măng dày 10 cm. Hơn nữa, lớp chính giữa vẫn là lớp kính cường lực rất dày. Kết cấu không một khe hở và chiếc quạt thông gió nho nhỏ khiến căn phòng này trở nên vô cùng ngột ngạt. Đây là căn phòng dùng để giam cầm dị biến giả. Dù hạm trưởng già không phải là dị biến giả, nhưng ông ta cũng được hưởng đại ngộ này. Với dáng vẻ mệt mỏi, ông ngồi đối diện một chiếc bàn dài, hai tay bị xiềng xích, trên cổ thì đeo một chiếc máy trấn áp năng lực. Ánh đèn chói lọi chiếu vào, khiến toàn bộ khuôn mặt ông ta không chỉ có vẻ mệt mỏi, mà còn trở nên u ám như ngọn đèn sắp cạn dầu. Thay vì tiếp tục được truyền dịch để duy trì sự sống, ông ta được tiêm adrenaline. Tất cả mọi người đều biết ông ta đã không còn sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, trước khi có được đáp án cho những câu hỏi cần thiết, họ sẽ không để ông ta chết. Vị hạm trưởng già không hề phản kháng, thậm chí trong cuộc thẩm vấn vừa rồi, vì không muốn bị các dị biến giả khống chế đại não, ông ta đã khai ra tất cả, cũng rất hợp tác, nói ra tất cả những gì mà mình biết. Chỉ có điều, ông ta không có cảm giác thất bại khi thất thế. Thỉnh thoảng ông ta sẽ mở mắt ra, nhưng trong đôi mắt đục ngầu kia là tràn ngập vẻ tự tin có thể kiểm soát được mọi thứ. Điều duy nhất có thể làm để đối phó với những dị biến giả này là chuẩn bị trước tất cả mọi thứ. Họ có thể thay đổi trí nhớ, nhận thức và thậm chí cả tinh thần của con người. Nhưng có một thứ duy nhất mà họ không thể thay đổi được chính là sự thật. Vì vậy, chỉ cần có chuẩn bị tốt từ trước và khơi dậy những logic cơ bản nhất, mọi thứ sẽ phát triển theo đúng hướng. Đối mặt với người phụ nữ đang thẩm vấn mình sau ngọn đèn chói mắt kia, hạm trưởng già mượn chút sức sống do adrenaline mang đến để có một cách lãnh đạm và điềm tĩnh. Đứa trẻ tên là Thân Minh này sẽ dùng cái chết của mình để mang lại cơ hội sống duy nhất cho quốc đảo. Các ngươi không cần phải thẩm vấn ta hết lần này đến lần khác như vậy. Những gì ta nói đều đã nói. Trong khi các ngươi không hề phát giác, những con quái vật đã bị thu hút đến thanh cảng. Các ngươi không thể làm gì được đâu. Hắn có thể sử dụng những con quái vật tinh thần này để không ngừng cường quá. Cường độ tinh thần của hắn sẽ phát triển đến một mức cao chưa từng có và trở thành thần minh chân chính. Số phận thanh cảng sẽ nằm ở trong tay hắn. Ta biết các ngươi đã nghiên cứu ra một số vũ khí để khống chế dị biến giả. Nhưng ở trước mặt hắn, điều này chỉ giống như một trò đùa. Bây giờ ta có nói tất cả mọi thứ cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi có thể có cách gì chứ? Trong khi biết rõ trên thế giới này có sự tồn tại của dị biến giả, ta vốn chưa từng đạt được lợi thế nhờ vào cách che giấu. Người phụ nữ sau ngọn đèn cau mày. Bà là một trong những thành viên của Thanh Cảng Lục Quái, một nhân tài cấp 5 chuyên về lĩnh vực tâm lý học, giả mộng di. Vì tình hình quá cây co, bà đã chủ động nhận nhiệm vụ thẩm vấn. Kiểu thẩm vấn này thật sự rất khó chịu, vì kết quả thẩm vấn đều là những sự thật đã được định sẵn. Ta hy vọng bây giờ ngươi có thể hiểu. Bác sĩ giả suy ngẫm rồi nói. Những sự thật mà ngươi cho là đã được định sẵn cũng có thể xuất hiện một số biến số. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết những gì đang xảy ra với thanh cảng. Bà từ từ lật dở tập tài liệu vừa được in trong tay và nói. Đầu tiên, đối với những dị biến giả sống rải rác ở thành phố chính thanh cảng và năm thành phố vệ tinh, vì bọn ta đã phát hiện ra sự bất thường của chúng trước khoảng 8 tiếng đồng hồ, nên đã khởi động chương trình phòng thủ khẩn cấp 1 nội bộ. Vì vậy trước khi chúng thực sự xuất hiện dị biến, bọn ta đã bắt giữ và cách ly hơn 70% số dị biến giả đó. Khi xuất hiện dị biến, bọn ta đã cử một đội dị biến giả cấp A lập tức tiêu diệt những dị biến giả này. Bà dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Do đó, mục tiêu của các ngươi đã thất bại ngay từ ban đầu. Sự việc sau đó cũng đã chứng minh cường độ tinh thần cao nhất của quái vật tinh thần có mật danh là Hồng Y Sứ Đồ không đến 50.000. Nói đến đây, bà cố tình bật đèn bàn để hạm trưởng già có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt bà. Sau đó, trước vẻ mặt sững sờ của đối phương, bà nói tiếp. Tất nhiên, dù 30% quái vật tinh thần còn lại thật sự đã gây ra một số hỗn loạn nhất định cho thanh cảng, nhưng vì thành phòng bộ đã tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt từ trước, nên số quái vật tinh thần này đã sớm bị tiêu diệt tại chỗ, số quái vật có thể đến gần Hồng Y thực sự rất ít. Còn Hồng Y Sứ Giả, dị biến giả cấp S của hải thượng các ông đã bị cắt liên hệ với quái vật tinh thần rải rác nhờ một dị biến giả giai đoạn thứ hai ở thành cảng. Thực ra, có phải vừa rồi người muốn che giấu sự thật rằng Hồng Y Sứ Đồ này có thể nuốt chửng sức mạnh tinh thần của những người bình thường không? Không sao, bọn ta đã phân tích ra rồi. Những gì ta có thể nói với ngươi bây giờ chính là còn quái vật tinh thần mà ngươi cho là thần kia chẳng những không thể gia tăng cường độ tinh thần, thậm chí còn bị dị biến giả của bọn ta đánh đến thê thảm. Một trong những bằng chứng trực quan nhất là mọi người vốn nhìn thấy nó, nhưng nay không thấy nữa. Trị số đo được cũng đang giảm xuống nhanh chóng. Nói đến đây, bà lại bật đèn một lần nữa và tỏ vẻ đắc ý. Hay, đáng tiếc. Ban đầu thanh cảng bọn ta muốn dùng nó để thử sức mạnh của khẩu pháo điện ly siêu tần mới được nghiên cứu. Đáng tiếc là bọn ta chỉ cần phái hai dị biến giả ra, thì về cơ bản, vấn đề đã được giải quyết. Không thể nào! Đôi môi của vị hạm trưởng già rung lên, ông ta không muốn tin. Dù ông ta nói đi nói lại với bản thân rằng những điều này có thể đều là giả, tuy nhiên khi nhìn thấy biểu cảm đắc ý tột cùng của đối phương, ông vẫn không thể nén được lửa giận trong lòng, cổ họng phát ra tiếng gầm tức tối, giống như một con sư tử già gầm lên một cách yếu ớt. Người không tin? Bác sĩ giả bật đèn lên một lần nữa, rồi mỉm cười đắc ý nhìn ông ta. Sau đó bà bèn đứng dậy và mở miếng sắt ở khung cửa sổ nhỏ hẹp kia ra, để vị hạm trưởng già có thể nhìn thấy tận mắt. Ta đã đặc biệt dọn phòng thẩm vấn này cho ngươi, để ngươi có thể nhìn thấy tận mắt vị trí khách sạn Đông Hải. Ngươi nhìn xem. Dường như có một sự đắc ý không thể che giấu trong giọng nói của bà. Bây giờ ngươi vẫn còn nhìn thấy con quái vật đó không? Vị hạm trưởng già mở to đôi mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ hẹp. Ông ta còn nhớ rõ vị trí mà thần minh đang đứng trước khi chết. Trước đó ông ta cũng từng nhìn thấy thân thể cao lớn của thần minh. Hắn nhìn xuống từ thành phố này từ trên cao, cho nên khi thấy đúng như bác sĩ giả nói, khuôn mặt ông ta dần trở nên tái nhợt. Không thể nào, mọi chuyện không thể kết thúc như những gì mà các ngươi đã nói. Bọn ta đã chuẩn bị rất chu đáo cho kế hoạch này, các ngươi không thể nào giải quyết được nó một cách dễ dàng như vậy. Ông ta hét lớn, nếu nói là ông ta đang tranh biện, không bằng nói ông ta đang tự an ủi mình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Bác sĩ giả lộ ra vô tội rồi thở dài. Phải rồi, dù sao thì ngươi cũng không thể tiết lộ bí mật, nói cho ngươi biết cũng không thành vấn đề. Thanh cảm bọn ta luôn có một nhóm người yêu thích nghiên cứu và có thái độ rất tích cực đối với các nghiên cứu khoa học. Điều bọn ta sợ nhất chính là một số dị biến giả nào đó vì có cấp bậc quá cao nên bị viện nghiên cứu liên minh nhìn trúng và muốn đưa những dị biến giả này đi hoặc đưa ra cho bọn ta đủ loại quy tắc phiền phức. Vì vậy bọn ta luôn có một thói quen vô cùng hợp lý và bình thường, đó chính là tự động hạ một cấp bậc của một số dị biến giả cao cấp rồi mới báo lên trên. Cho nên những người khác chỉ nghĩ rằng thanh cản bọn ta có một dị biến giả cấp A cộng, nhưng trên thực tế bọn ta có đến hai dị biến giả cấp S. Một người đã bị che giấu cấp bậc thật sự, người còn lại là người mà bọn ta hoàn toàn không định báo cáo lên trên. Lần này dù không bật đèn, hạm trưởng già cũng có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý đến mức khoa trương, khiến người ta giận sôi kia. Các ngươi hẳn là chưa từng nghĩ đến điều này, đúng không? Các ngươi đang chơi với lửa, nên các ngươi sẽ tự thiêu chết chính mình. Vị hạm trưởng già ra sức hét lên, ông ta đã không còn kiềm nén được lửa giận, gào to đến nỗi giọng nói đã trở nên khàn khàn. Hai dị biến giả cấp S hoàn toàn không phải là điều mà một thành phố cao tường có thể tiếp nhận được. Các ngươi cũng không thể nào có đến hai dị biến giả cấp S. Hơn nữa, các ngươi thật sự cho rằng đứa trẻ đó dễ đối phó như vậy sao? Dù những điều ngươi nói đều là thật, thì thanh cản cũng sẽ bị hủy diệt. Khi các ngươi ép hắn sử dụng năng lực cuối cùng của mình, thanh cản sẽ mãi mãi trở thành một đất nước chỉ tồn tại toàn quái vật. Khi tiếng gầm giận dữ như phát tiết này dừng lại, hạm trưởng già cũng cảm nhận được sự yên tĩnh chết chóc trong phòng thẩm vấn. Ông ta trông thấy người phụ nữ đáng ghét đối diện đang từ từ thu lại nụ cười trên mặt. Bà chỉ yên lặng quan sát ông ta, điều này khiến ông ta cảm thấy nôn nao. Trong lòng lập tức nảy sinh một dự cảm không tốt. Báo cáo đặc biệt, người phụ nữ này không tiếp tục nói chuyện với ông ta nữa. Thay vào đó, bà kéo tai nghe bên tai phải của mình, rồi nói khẽ vào trong kênh trò chuyện. Đã có kết quả thẩm vấn mới nhất. Có thể Hồng Y sứ đồ vẫn còn một năng lực chưa được sử dụng, hãy nhắc đàn bình chú ý. Ta nghi ngờ năng lực thứ ba của hắn có liên quan đến việc giải phóng một số lượng lớn quái vật tinh thần. Nói xong, bà bèn đứng dậy, nhẹ nhàng vặn eo, rồi thở ra một hơi thật dài. Bà nói tiếp, ngoài ra, hãy cử một vài dị biến giả, có thể đào sâu trí nhớ của ông ta đến đây, rõ ràng là ông ta đã cất giấu một số điều. Đàn bình tiên sinh, người có nghe thấy không? Đàn bình tiên sinh, sau cuộc thẩm vấn vị hạm trưởng già của nước Hải Thượng, bọn ta biết được có thể Hồng Y sứ đồ vẫn còn một năng lực khác, có khi bị ép tới cực hạn, nó sẽ giải phóng một số lượng lớn quái vật tinh thần. Dù vẫn chưa có chi tiết cụ thể, nhưng đoán được, số quái vật tinh thần này hẳn không giống với những dị biến giả đã xuất hiện trong thành phố Thanh Cảng trước đó. Đàn binh tiên sinh nên chuẩn bị tinh thần để đề phòng đối phương phản công, nhất định phải cẩn thận. Lục Tân ngồi xổm trên đống đổ nát, trên nóc khách sạn Đông Hải, lặng lẽ nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Cái bóng của hắn đang chiến đấu với từng luồng sức mạnh tinh thần màu đỏ kia. Trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm xúc khác thường. Hắn có thể cảm nhận được cha mình đã xé xác con quái vật đó, hoàn toàn trấn áp được nó. Tuy nhiên, Hồng Y sứ đồ